Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 738. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh vừa mới mở lời, Liễu Phương Lâm đã ngắt lời. Anh Lâm, chuyện tối qua xin lỗi anh, làm anh lo lắng rồi ầm cũng không ngờ họ lại đến thẳng đây. Những lời họ nói tối qua, anh đừng để bụng, em thay mặt họ xin lỗi anh. Nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu của cô ấy, Lâm Trạch Tây cảm thấy rất khó chịu, bèn lấy hết can đảm nói. Phương Lâm, hay là anh đi cùng em đến gặp hai bác, tối qua gấp quá, anh muốn đích thân giải thích với hai bác một chút. Liễu Phương Lâm sững người, lắc đầu, những gì cần giải thích em đều đã nói rồi, sáng nay Tô Ý cũng đã nói lại, bây giờ không còn hiểu Lâm gì nữa, em nghĩ tốt nhất vẫn không nên gặp thì hơn. Liễu Phương Lâm không muốn Lâm Trạch Tây lại phải rơi vào tình huống khó xử thêm lần nào nữa. Còn Lâm Trạch Tây thì vẫn muốn tìm cơ hội để giải thích. Thấy hai người giằng co không xong, Tô Ý bèn chủ động đề nghị. Phương Lâm, hay là thế này, lát nữa cậu nói với hai bác một tiếng, tối đến nhà hàng của mình ăn cơm. Hai bác đến Bắc Kinh lần đầu, chúng ta nên làm chủ nhà một bữa. Cậu cứ nói với hai bác là anh ba mình muốn mời cơm. Nhân tiện giải thích chuyện tối qua, cậu thấy sao? Liễu Phương Lâm cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi lấy hết can đảm nói. Được, vậy tối nay chúng tớ sẽ đến. DTN nói xong, Liễu Phương Lâm vội vã quay lại nhà nghỉ. Cô ấy biết tính ba mình nóng như lửa, nếu để ông ta đợi lâu thì chắc chắn sẽ lại nổi giận với mẹ. Liễu Phương Lâm vừa đi, Tô Ý đã cùng Lâm Trạch Tây quay về nhà hàng. Hai người tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Vừa ăn trưa vừa bàn bạc chuyện tối nay. Để Lâm Trạch Tây hiểu rõ hoàn cảnh của Liễu Phương Lâm, cũng để anh không nóng nảy khi gặp người nhà cô nên Tô Ý kể sơ qua tình hình nhà họ Liễu cho anh nghe. Nói chung là cuộc sống của Phương Lâm ở nhà cũng không dễ dàng gì. Ba cậu ấy anh cũng đã gặp rồi đấy, tính tình không tốt lắm đâu. Tối nay lúc ăn cơm, anh phải nghiêm túc một chút. Lâm Trạch Tây chăm chú lắng nghe, sau đó gật đầu. Em yên tâm. Anh sẽ không để Phương Lâm khó xử đâu. Anh đến với tư cách là bạn bè thôi. Tô Ý đáp, nhớ thay một bộ quần áo chỉnh tề một chút. Lâm Trạch Tây gật đầu lia lịa. Còn gì nữa không? Tô Ý mỉm cười, hết rồi, thôi. Anh ăn nhanh rồi còn về xưởng làm việc, tối nay lại đến đây sau. Chiều tối, khách đến Tô Ký Xuyên Thái nườm nượp. Lâm Trạch Tây không đợi Tô Ý tan học đã tự mình đến trước, chọn một phòng riêng yên tĩnh. Anh tự tay rửa hoa quả, pha trà, bày biện đâu vào đấy. Thấy vậy, Tạ Tiểu Quyên và Từ Tiểu Cần vội trêu chọc anh sắp được gặp ba mẹ vợ. Lâm Trạch Tây ngoài mặt cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng lại đắng ngắt. Vốn là Liễu Phương Lâm còn chưa đồng ý, bây giờ lại gặp phải một ông ba vợ như vậy. Anh thật sự không biết phải làm sao. Nhưng dù sao bây giờ anh cũng đã hiểu được ý trong lời nói của Liễu Phương Lâm trước kia, cũng hiểu được lý do cô ấy không đồng ý. Ít nhất điều này chứng tỏ cô ấy cũng có tình cảm với anh, chỉ là không muốn anh phải chịu thiệt thòi giống như cô ấy. Nhưng Lâm Trạch Tây đã hạ quyết tâm, nhất định phải giải quyết nỗi lo sau lưng cho Liễu Phương Lâm, để cô ấy có thể sống thật với chính mình. Lâm Trạch Tây đang ở trong bếp nhìn ngó thì thấy Tô Ý bước tới. Anh ba, người đến rồi. Lâm Trạch Tây vội vàng lau tay, niềm nở đi ra ngoài. Bác trai, bác gái, hai bác đến rồi, mời lên lầu ạ. Nói xong, anh dẫn đường đi trước. Vì đã được dặn dò trước nên mọi người trong nhà hàng đều biết tầm quan trọng của bữa ăn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù lúc này nhà hàng đang rất đông khách, nhưng món ăn của phòng Lâm Trạch Tây vẫn được ưu tiên làm trước. Từ Tiểu Cần còn đích thân bưng bê, bày món lên. Cách chương.